Chương 1480, kiên nhẫn thợ săn. Chu Nguyên cất bước tại trong vòng xoáy không gian, sau một hồi, cước bộ của hắn ngừng lại, bởi vì ngay tại phía trước là thâm thúy đến để cho người ta cảm thấy sợ hãi hắc ám, sâu trong bóng tối, chiếm cứ một đạo như vực sâu như ngục ý chí, đạo ý chí kia tản ra một loại ngay cả thánh giả cũng vì đó run rẩy uy áp, đó là như đệ tam thần đồng dạng thần uy, đây chính là thánh thần một đạo ý chí, đạo ý chí này xâm nhiễm lấy Thương Huyền Thiên. Là Thương Huyền Thiên mấy vạn năm qua xuống dốc kẻ cầm đầu, trước đó Chu Nguyên đã từng tới chỗ này, nhưng đối mặt với thánh thần kia vặn vẹo ý chí, hắn căn bản không dám đặt chân, bởi vì hắn minh bạch, cho dù chỉ là thánh thần một đạo ý chí, vậy cũng không phải là cái gì bình thường thánh giả có thể chống lại, chỉ cần hắn dám vào nhập, tất nhiên sẽ bị đạo ý chí kia ăn mòn, loại địa phương này, liền xem như bốn vị cổ tôn, cũng chưa chắc dám xâm nhập trong đó, bất quá trước đây e ngại, đó là lòng có chỗ theo, bây giờ Chu Nguyên lại không e ngại, thánh thần ý chí a. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, hắn nhìn chằm chằm hắc ám thâm thúy mà vặn vẹo kia, tại trong đó kia, tự hồ là có một đạo tràn đầy ác ý ba động đang dần dần dâng lên, đây là cái kia đạo thánh thần ý chí cảm thấy Chu Nguyên chiến ý cùng quyết tâm, Chu Nguyên trong mắt có rét lạnh chi ý ngưng tụ mà lên, chợt bàn tay hắn vừa nhấc, ẩn chứa tuyệt thần chú độc quang cầu màu đen từ lòng bàn tay dâng lên, tại thời kỳ viễn cổ kia, thánh thần muốn diệt tuyệt thế gian sinh linh, cuối cùng dẫn tới tổ long lưu lại ý chí thức tỉnh đem nó kích thương tiếp theo lâm vào trong hắc ám vô tận ngủ say, tại mấy vạn năm tuế nguyệt kia trong hắc ám ngủ say, thánh thần chịu đủ tổ long ý chí chi lực tàn phá, tra tấn, trong đó ra đời vô tận thống khổ, cuối cùng thánh thần nhìn xuống tới, thần đem tổ long ý chí chi lực tước đoạt mà ra, lại đem thần mấy vạn năm qua thừa nhận vặn vẹo, thống khổ, ác niệm đều tới tương dung, thế là, liền tạo thành đạo này tuyệt thần chú độc, cho nên đạo này tuyệt thần chú độc bên trong không chỉ có ẩn chứa tổ long ý chí chi lực, còn có thánh thần rất nhiều ác niệm, cả hai dung hợp, có thể nói là thế gian này từ xưa đến nay chưa hề có đệ nhất độc, loại độc này, có thế tuyệt thần, đây là bản thể của ngươi chơi đùa đi ra, cũng làm cho ngươi đạo ý chí này đến nếm thử hương vị đi. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt trở nên kiên quyết đứng lên, hắn cong ngón búng ra, quang cầu màu đen bay ra ngoài, trực tiếp là rơi về phía trong bóng tối vặn vẹo kia, cùng lúc đó, hắn lấy thiên chủ lực lượng, đem nơi đây đều phong bế. Phản phất hắc ám lao tù, không thể tiến không thể ra, ẩn chứa tuyệt thần chú độc quang cầu màu đen rơi vào trong hắc ám vặn vẹo kia, mảnh không gian này phản phất đều là vào lúc này đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Mấy tức về sau, Chu Nguyên cảm thấy một cổ không cách nào hình dung vặn vẹo ác độc lực lượng như núi lửa phun ra đến, nguồn lực lượng kia, cho dù hắn chưa từng bước vào trong đó, cũng vẫn như cũ là cảm giác được tự thân thần hồn tại rung động, đó là một loại xuất từ bản năng, không cách nào ngăn chặn sợ hãi, mà nơi đây bởi vì thánh thần ý chí xâm nhiễm, vốn là lâm vào một loại cực độ trong hắc ám, có thế theo cái kia tuyệt thần chú độc bộc phát, nơi này hắc ám càng thêm nồng đậm, tựa như là tan không ra mực đồng dạng, tuyệt thần chú độc bộc phát, đứng mũi chịu sào chính là chiếm cứ ở đây đạo kia thánh thần ý chí, cả hai tiếp xúc, cái kia cổ thâm thúy như vực sâu thánh thần ý chí lập tức bạo phát ra cực lớn chấn động, trong hắc ám, có một cổ ẩn chứa nổi giận ba động lan ra, sâu kiến, ngươi dám, trong hắc ám, dường như có một đạo tràn đầy ác niệm ánh mắt nhìn về phía đứng ở hắc ám biên giới chỗ Chu Nguyên. Bất quá, Chu Nguyên chưa từng bước vào trong hắc ám, thánh thần ý chí cũng nhận công cùng xiềng xích, không cách nào đối với hắn xuất thủ, đương nhiên càng quan trọng hơn là, trước mắt cái kia bộc phát tuyệt thần chú độc, làm cho đạo này thánh thần ý chí cảm nhận được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, đây là vật gì, tại sao lại có một cổ lực lượng quen thuộc, trong hắc ám vô tận, có một tấm khuôn mặt to lớn ngưng tụ mà hiện, thần nhìn chăm chú lên cái kia bộc phát tuyệt thần chú độc, phát ra kinh nghi nói nhỏ âm thanh, bất quá đạo này thánh thần ý chí trước kia liền bị tách rời. Mà thánh thần lâm vào ngủ say, tự nhiên không có tin tức truyền đến, cho nên thần cũng khó có thể biết được, trước mắt đạo này tuyệt thần chú độc, đúng là xuất từ nó bản thể chi thủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đạo này thánh thần ý chí cảm thấy nguy cơ trí mạng, thế là thần không dám lười biếng chút nào, diện mục to lớn kia mở ra miệng lớn, sau một khắc có tràn đầy vô tận ác niệm sền sệt dòng lũ đổ xuống mà ra, cùng cái kia tuyệt thần chú độc chạm vào nhau, suy suy, trong bóng tối, hai đại khủng bố đồ vật đụng nhau ở cùng nhau. Cũng không có bất luận cái gì kinh thiên âm thanh lớn, chỉ có một loại lẫn nhau ăn mòn thanh âm rất nhỏ ở trong hắc ám truyền ra, mà chính là loại này im ắng ở giữa ăn mòn, làm hao mòn, vừa rồi lộ ra càng khủng bố. Chu Nguyên cảm thụ được sâu trong bóng tối hai của lực lượng lẫn nhau ăn mòn, bất quá hắn cũng không vội vã cắm vào cái này hai đại khủng bố đồ vật ở giữa chiến đấu, mà là tại hắc ám biên giới ngồi xếp bằng xuống, hiện tại hai của lực lượng đều ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, lấy hắn thực lực này lúc này xông vào, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tan rã, cho nên hắn hiện tại muốn làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi hai của lực lượng tại trong lẫn nhau tiêu hao trở nên mệt mỏi xuống tới, khi đó, hắn mới có thể tìm đến vậy nhưng quý một chút hy vọng sống, Mà khi Chu Nguyên như thợ săn tại hắc ám biên giới chỗ ngồi xếp bằng, kiên nhẫn chậm đợi lấy thời cơ đi vào lúc, cái kia do đệ tam thần xuất lĩnh chư thiên đại quân, cũng là tại trải qua một đoạn thời gian hư không ghé qua về sau, đến thánh tộc tứ đại thiên vực giới bích bên ngoài. Bất quá không ngoài sở liệu, lúc này tứ đại thiên vực giới bích đều là khép lại, mơ hồ có thể thấy được bốn mặt to lớn cờ xí màu đen, cờ xí che khuất bầu trời, phản phất là tứ phía mênh mông tấm màn đen, đem tứ đại thiên vực giới bích nơi bao bọc. Còn nếu là nhìn kỹ lại mà nói, thì là có thể nhìn thấy, tại trên bốn tấm cờ xí này, tự hồ là có một đạo thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại cho người ta một loại vô hạn sợ hãi cảm giác bóng người. Đạo nhân ảnh kia ngồi ngay ngắn trên vương tọa màu đen vàng, khuôn mặt mơ hồ, có thế cặp mắt bể nghễ hờ hững kia, lôi cuốn lấy cuồn cuộn thần uy, tàn phá bừa bãi thiên địa. Kim La Cổ Tôn rất nhiều thánh giả nhìn qua bốn mặt cờ xí màu đen kia, đều là trong mắt có vẻ sợ hãi phun trào, từ trên cờ xí kia thần uy đến xem, cái này hiển nhiên là xuất từ thánh thần chi thủ. Hiển nhiên, vị kia thánh thần mặc dù chưa từng thức tỉnh, nhưng lại đồng dạng là lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Kim La Cổ Tôn tiến lên, nhìn qua trước mặt bóng hình xinh đẹp thời khắc đều tản ra mênh mông thần uy kia, cung kính nói, đệ tam thần đại nhân, xem ra thánh tộc là đã sớm chuẩn bị a. Đệ tam thần đạm mạc như tinh không đồng tử nhìn chăm chú bốn mặt cờ xí cổ lão kia, nói, bốn mặt lây dính thánh thần chi huyết thần kỳ, thánh thần kia ngược lại là bỏ được, đây là muốn tận khả năng kéo dài một chút thời gian đi. Nàng lắc đầu, cũng chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là duỗi ra thiên thiên ngón tay ngọc, đầu ngón tay hình như có thần quang nở rộ, tiếp theo một cái chớp mắt, có bốn đạo ngọn lửa từ đầu ngón tay rơi xuống, bốn đạo ngọn lửa kia, màu sắc đều là khác biệt, hiện ra đỏ, đen, trắng, kim bốn màu, ngọn lửa đón gió căng phồng lên, chính là hóa thành bốn đầu hỏa long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi về phía bốn mặt thần kỳ kia chỗ, đây là thần hỏa bốn màu, hô hô, bốn đạo thần hỏa chi long hạ xuống, trong thiên địa tất cả đều tại bị phân diệt, mà bốn mặt thần kỳ kia cũng là chấn động, nhấp nhô ở giữa phun ra cuồn cuộn hắc quang, che khuất bầu trời, cùng thần hỏa chi long dây dưa, cái kia đưa tới nguyên khí chấn động, trực tiếp tác động đến chư thiên, bất quá mặc cho ai cũng nhìn ra được, cái kia thần hỏa chi long có đệ tam thần liên tục không ngừng mênh mông thần lực chèo chống, mà thần kỳ kia thì là không vốn chi nguyên, cho nên theo thời gian trôi qua, thần kỳ phía trên thần ảnh tản ra thần uy mơ hồ kia, cũng là có làm nhạt dấu hiệu, hiển nhiên, cái này bị triệt để phân diệt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà khi đệ tam thần tại từng bước phá hư tứ diện thần cờ lúc, tại trong thánh tổ thiên kia, thánh sơn chi đỉnh, bây giờ thánh tộc còn sót lại bốn vị cổ thánh, đều là sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn hư không bên ngoài, bọn hắn có thể nhìn thấy tứ diện thần cờ tại liên tục bại lui, thần kỳ chỉ sợ không kiên trì được quá lâu thời gian. Thiên Trảm cổ thánh thanh âm trầm thấp, tựa như lôi minh, Nam Minh cổ thánh, Thiên Thú cổ thánh ánh mắt nhìn về phía trước Thái Di cổ thánh, nói, Thái Di, nên hạ quyết đoán. Thái Di cổ thánh hai mắt khép hờ, trầm mặc mười mấy hơi thở, sau đó mở hai mắt ra, nói, đều chuẩn bị xong chưa? Mặt khác ba vị cổ thánh đều là gật đầu, hô. Thái Di cổ thánh thở một hơi thật dài, trong mắt lướt qua kiên quyết chi sắc, rét lạnh thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm đến gần như sền sệt huyết tinh chi khí, vậy liền động thủ đi. Hiến tế trong thánh minh thiên, thánh linh thiên tất cả tộc nhân, khiến cho huyết khí quy tổ, triệu hoán ta thần, triệt để thức tỉnh, ta tin tưởng vì tộc ta tương lai, bọn hắn tất nhiên là nguyện ý hy sinh.